Bạch Nguyệt Quang, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi ghi hình cuối cùng của chương trình Thử trang điểm mùa xuân diễn ra tại Kinh Châu. Vừa đúng lúc Vân Mộ Kiều và Trì Tiện cũng có chuyến công tác tại Kinh Châu, là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình này. Cô quyết định mang theo một chút trà chiều thịnh soạn để tham quan. Vừa nghe Vân Mộ Kiều nói sẽ đi ra ngoài thăm chương trình thử trang điểm mùa xuân và gặp gỡ những trai xinh gái đẹp trong nhóm, Trì Tiện đột nhiên làm việc hiệu quả gấp 10 lần. Anh vội vàng hoàn thành công việc, thu dọn tài liệu, đóng máy tính lại rồi đứng ngay ngắn trước mặt Vân Mộ Kiều. "Kiều Kiều, anh cũng đi với em." Vân Mộ Kiều bị hành động của anh làm cho ngỡ ngàng. "Anh chắc chắn là đã hoàn thành công việc rồi chứ? Ngày mai anh còn phải đi đàm phán với đối tác, không kiểm tra lại một lần nữa sao?" Trì Tiện không chút do dự, lập tức gật đầu lia lịa. "Tất cả đã xong hết rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Kiều Kiều yên tâm đi, những việc đó mình đã giải quyết từ trước khi xuất phát. Nếu không phải Kiều Kiều lo lắng, mình cũng đâu ngồi trước máy tính kiểm tra lại 18 lần. Bây giờ Kiều Kiều định đi gặp mấy tên đàn ông và cả cô phụ nữ, mình phải đi theo. Nếu không đi, biết đâu có ai đó lại ôm chầm lấy cô ấy thì sao? Nếu trước khi ra ngoài, Kiều Kiều là vợ mình mà về lại mang thêm một người bạn về thì sao? Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Vân Mộ Kiều, trong mắt anh, cô lại là người đa tình vậy à? Thử trang điểm mùa xuân hôm nay được ghi hình tại một khu vườn cổ điển rất đặc trưng ở Kinh Châu. Các khách mời sẽ thay những bộ trang phục cổ điển phù hợp với phong cách của khu vườn và trang điểm theo kiểu cổ xưa. Trang phục và kiểu trang điểm của các khách mời rất đa dạng. Có người thì mạnh mẽ, có người thì thanh lịch và nghiêm túc, có người thì như cây thông, cây bách, có người thì kiêu hãnh như tuyết và sương giá. Nhưng nhìn chung, tất cả có thể dùng một từ để mô tả: đẹp. Khi Vân Mộ Kiều và Trì Tiện đến trường quay, họ nhận thấy chương trình đang ghi hình rất căng thẳng. Hai người không làm gián đoạn tiến độ quay, chào hỏi đạo diễn và hỏi thăm một số chuyện liên quan đến chương trình. Sau đó nhờ nhân viên phục vụ trà chiều cho mọi người. Họ lùi sang một bên, trầm thì giữ, người đến thăm Úc Noãn Noãn, ngồi cách họ không xa, chăm chú nhìn Úc Noãn Noãn biểu diễn. Đôi mắt của anh ta như dính chặt vào Úc Noãn Noãn. Một lúc lâu sau, Trầm Thì Dữ mới nhận ra sự có mặt của họ, nở một nụ cười tươi rói và tiến lại chào hỏi. Vân Mộ Kiều chỉ khẽ gật đầu với anh ta, rồi quay người kéo Trì Tiện đi sang một góc khác trong khu vườn. Ghi hình kết thúc vào lúc hoàng hôn. Nhân viên bắt đầu thu dọn thiết bị và chuẩn bị quay trở lại khách sạn. Vân Mộ Kiều và Trì Tiện cũng đã đi tham quan gần như hết khu vườn và chuẩn bị đến gặp đạo diễn để chào tạm biệt, rồi trở về nghỉ ngơi. Chưa kịp đến gần đạo diễn, Úc Noãn Noãn đột nhiên, với lớp trang điểm đậm tẩy trang, bước tới chặn đường Vân Mộ Kiều. Úc Noãn Noãn giơ tay ngăn Vân Mộ Kiều lại, lấy hết can đảm nói: "Vân Tổng, tôi có vài lời muốn nói với cô." Vân Mộ Kiều nghiêng đầu. "Nói đi." Úc Noãn Noãn cắn môi đỏ tươi, liếc mắt nhìn Trì Tiện, người đang đứng bên cạnh với ánh mắt sắc bén như dao. "Những lời này, tôi chỉ muốn nói với một mình cô thôi. Cô có thể cho tôi một chút thời gian nói chuyện riêng được không?" Vân Mộ Kiều không biết Úc Noãn Noãn đang nghĩ gì, nhưng cô luôn nhớ rằng Úc Noãn Noãn là người có hệ thống riêng. Cô không đồng ý yêu cầu của Úc Noãn Noãn. "Cô Úc, tôi không nghĩ giữa chúng ta có điều gì cần nói riêng. Nếu cô không thể nói ở đây, vậy thôi, tôi cũng không nhất thiết phải nghe những lời đó." Úc Noãn Noãn nghe xong, có chút nóng vội, cô ta bước lên một bước, nắm tay Vân Mộ Kiều lại. "Cô đợi một chút." Ngay sau đó, cô ta bị Trì Tiện đẩy ra. Úc Noãn Noãn loạng choạng vài bước, phải dựa vào một tảng đá giả bên cạnh để đứng vững. Mặt đầy vẻ không thể tin được, nhìn Tri Tiện và Vân Mộ Kiều, như thể đang bị đối xử vô cùng bất công. Vân Tổng, tôi chỉ muốn nói vài câu với cô thôi. Tri Thiếu có cần phải nổi giận như vậy không? Vân Mộ Kiều nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Bây giờ mà Úc Noãn Noãn lại có thái độ như vậy, thật sự rất không đúng. Nếu không có những người săn đón cô ta ở đây, không ai sẽ đứng ra bảo vệ cho vẻ yếu đuối của cô ta. Cô ta đột nhiên làm như vậy, chắc chắn có mục đích. Trừ khi nghĩ đến một khả năng nào đó, Vân Mộ Kiều không do dự, lén mở chức năng quay video trên điện thoại. Sau đó, cô mới trả lời, cô Úc, nếu chỉ là vài câu nói thôi, sao cô lại cần phải động tay động chân với tôi như vậy? Úc Noãn Noãn nghiến chặt răng, không ngờ Vân Mộ Kiều lại khó đối phó đến vậy. Cô ta liếc nhìn một góc khuất không dễ nhận thấy, điều chỉnh lại dáng vẻ, cố gắng tạo ra vẻ mặt tội nghiệp như thể đã chịu đựng rất nhiều uất ức. Cúi đầu nói, đúng vậy, người như tôi thật sự không có tư cách nắm tay Vân Tổng. Cũng không có tư cách nói chuyện riêng với cô. Xin lỗi, là tôi sai rồi, mong cô tha lỗi cho tôi. Vân Mộ Kiều không nhịn được muốn cười. Cô rất muốn hỏi Úc Noãn Noãn, liệu cô ta có biết rằng khả năng diễn xuất của mình rất tệ không? Mấy câu thoại này, biểu cảm này, cô chỉ cần đoán bằng ngón chân thôi cũng biết rằng chắc chắn ở gần đây có camera đã được bố trí sẵn, chờ đợi ghi lại những bức ảnh về cô hung hăng, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, hoặc là ghi lại những lời cô nói rồi cắt ghép ác ý, sau đó đăng lên mạng. Cách này vừa có thể bôi nhọ cô, lại có thể tăng thêm chút lòng thương hại cho Úc Noãn Noãn. Tuy nhiên, nếu muốn dùng cách này để leo lên đầu của cô, Úc Noãn Noãn cả đời này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Vân Mộ Kiều mỉm cười tiến lên một bước, lại gần hơn Úc Noãn Noãn, nói, cô Úc, tự ti như vậy không tốt đâu. Ngay cả học sinh tiểu học cũng biết rằng mọi người đều bình đẳng. Cô nói như vậy, nếu người khác nghe thấy, họ sẽ tưởng cô là người cổ hủ, lạc hậu đấy, chẳng qua là cô muốn nói vài câu riêng với tôi thôi mà. Được rồi, tôi đồng ý, chúng ta đi sang gian hành lang bên kia nói chuyện. Thế nào, cô quay người, dặn dò Tri Tiện, Tri Tiện, anh đừng đi theo nữa. Chúng em là nói chuyện riêng của các cô gái. Anh là đàn ông, không hợp tham gia vào đâu. Nói xong, không để Úc Noãn Noãn phản đối, cô liền kéo cô ta ra khu hành lang bên cạnh. Dưới hành lang là một hồ nước không quá nhỏ, trong đó nuôi mấy con cá chép màu sắc rực rỡ, béo mập, trông rất đáng yêu. Vân Mộ Kiều tùy ý để túi và điện thoại sang một bên, thưởng thức ngắm nhìn những con cá chép đang lười biếng bơi lội. Nói, cô Úc, nơi này yên tĩnh không có ai. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Úc Noãn Noãn vẫn giữ vẻ mặt tội nghiệp ấy, nhưng giọng nói không còn yếu đuối như trước. Cô ta nhìn Vân Mộ Kiều, nhe răng nghiến lợi, nói, Vân Tổng thật sự là người may mắn, có nhà cửa tiền tài. Từ nhỏ không phải lo nghĩ về tiền bạc, lại có một Tri Thiếu yêu thương như vậy làm chồng chưa cưới. Cả đời sau này chẳng có gì phải lo lắng nữa rồi. Còn có rất nhiều bạn bè sẵn sàng đứng ra giúp cô, làm việc cho cô, tôi thật sự rất ghen tị. Bước chân của cô ta rất nhỏ, nhưng đang từng chút tiến lại gần Vân Mộ Kiều. Giọng nói cũng ngày càng hung hãn hơn. Vân Mộ Kiều, cô đã có tất cả rồi, sao còn muốn tranh giành với tôi? Tại sao không chịu để tôi dễ thở một chút? Tại sao cô lại quay về nước? Nếu cô không quay lại, thì Lục Cẩn sẽ mãi mãi là của tôi. Chu Dục Bá cũng sẽ không thấy tôi mất bình tĩnh mà rời bỏ tôi. Sự nghiệp diễn xuất của tôi sẽ không bị tổn hại ngay từ đầu. Giờ tôi chỉ có thể dựa vào một chương trình truyền hình cô cho tôi để duy trì độ hot. Vân Mộ Kiều, cô đã hủy hoại tôi. chính cô là người khiến tôi trở thành thế này. Cách chương.